Cô nương chuẩn bị đi. Tại hạ phóng tấm dáng này xuống thì cô hãy liệu cách mà nhảy theo lên. Và phải tính thời gian cho thật đúng đó. Còn công tử thì sao? Cô nương bất tất phải lo cho tại hạ, mà chỉ cần coi chừng chúng tập kích. Hãy khoan đã. Đột nhiên, nàng cầm thanh trường kiếm, đâm thủng tấm dáng thành hai lỗ. Nàng cởi dây lưng xỏ vào dáng, rồi nói. Bây giờ công tử liền tấm dáng xuống nước đi. Cô nương thật là cẩn thận đó. Chàng rung hai tay một cái, bỏ tấm dáng xuống sông. Tần Nhi tung mình lên, rồi nhảy xuống. Người nàng hạ trốn vào trên tấm dáng gỗ. Tay trái nàng nắm chặt đầu dây, còn tay phải nàng cầm kiếm đề phòng. Lý Hằng Thu chụp lấy cây sào thuyền rồi tung mình, nhảy xuống mặt tấm dáng. Những làn sóng nhô lên hợp xuống. Lý Hằng Thu tay cầm cây sào rất khó giữ tấm dáng cho thăng bằng để khỏi rớt xuống dòng sông. Tần Nhi đưa tay chụp Lý Hằng Thu, miệng ngậm thanh trường kiếm, tay cuốn dây lưng vào lưng chàng. Nàng nói, chúng ta đều không biết nội, tấm dáng này là vật cứu mạng, đừng để trôi đi mất, huống chi còn phải đề phòng địch nhân tập kích nữa. Tấm dáng gỗ thuận dòng trôi xuôi, đồng thời nhô lên hợp xuống. Quần áo Lý Hằng Thu đều bị ướt đẫm. Nước sông chảy cuồn cuộn, bỗng hiện ra một chỗ nước xoáy rất lớn, mà bọn Lý Hằng Thu ngồi chìm vào chỗ nước xoáy. Lúc này, con thuyền của bọn Du Trường Thanh bị lửa cháy rất lớn, đã tựa vào bờ. Nước sông chảy xiết, Lý Hằng Thu thấy tình hình diễn biến rất rõ. Mảnh dáng chàng đã trôi xa mấy chục trượng. Lý Hằng Thu và Tần Nhi hết sức giữ tấm dáng cho thăng bằng, không để những cơn sóng lật nhào. Tần Nhi một mặt rút chặt dây lại, vừa nói. Xem chừng, bọn quý sứ bị chúng ta đánh đã chạy xa rồi. Bây giờ chỉ còn tìm cách đưa tấm dáng này vào bờ thôi. Ta xem chừng đây không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Quy lực của tạo hóa so với sức người còn khó chống đỡ hơn nhiều đó. Chàng chưa dứt lời thì đã nhìn thấy bóng thuyền con dùng dút chạy tới. Tần Nhi la quảng lên. Những khoái thuyền hình thôi. Lý Hằng Thu nói, đây là bọn thuộc hạ của Phương Tú. Bốn chiếc khoái thuyền theo dòng trôi xuống, lại thêm sức người lèo lái, nên nó chạy càng mau. Lý Hằng Thu đằng hắn một tiếng rồi nói, bọn ta nhờ vào tấm dáng này mà sống, nhưng e rằng khó lòng đối địch với chúng được. Bỗng, nghe tiếng dây cung bật vang, một mũi tên bắn tới. Tần Nhi dung thanh trường kiếm đánh cách một tiếng, mũi trường tiêu lệch đi rớt xuống lòng sông. Bỗng thấy chiếc khoái thuyền lao vào tấm gỗ rất mau lẹ, chắc bọn ngồi trên thuyền này đều đã dâng nghiêm lệnh của chủ, liền sống chết với Lý Hằng Thu, nên chúng định xô thuyền vào ván gỗ. Lý Hằng Thu không biết bơi lội, chàng ngồi trên tấm ván gỗ một lúc, thấy đầu nhức mắt qua. Dù là người theo nghề bơi lội thì ngồi trên tấm ván gỗ này cũng khó bề xoay sở, chứ đừng nói là Lý Hằng Thu nữa. Nhưng chỉ phấn đấu kiên cường khiến chàng hăng hái vô cùng. Chàng giơ cây sào thuyền lên nhằm đâm vào khoái thuyền. Thủ thế của Lý Hằng Thu cực kỳ mau lẹ. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, dường như đâm vào vật gì. Chàng chú ý nhìn ra, thì thấy con thuyền vượt qua mà đi, còn hai con thuyền nữa, thấy Lý Hằng Thu tay cầm sào thuyền, đâm rất trúng vào những con thuyền này, liền tới tấp xoay bánh lái, lánh ra xa. Lý Hằng Thu động tâm nghĩ thầm, nếu mình bức bách bọn chúng phải chạy ra xa, không để quấy nhiễu, thì dù ngồi trên tấm dáng này, cũng còn thêm chút hy vọng. Quyết định chú ý rồi, hai tay chàng đột nhiên múa tích cây sào trong tay. Lúc này mấy con thuyền kia đã vượt qua mặt chàng, lao về phía trước, còn hai con thuyền ở mặt sau cũng đuổi gần tới nơi. Bỗng nghe có tiếng ồm ồm cất lên. Hãy phong tên bắt chúng bị thương, rồi hãy bắt sống. Lý Hằng Thu trầm ngâm thở dài, bụng báo dạ. Bọn chúng mà bắn tên không ngớt, là mình hết cách đối phó. Cây sào này có chống được khoái thuyền, nhưng không tài nào ngăn trở được tên bắn đâu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác tay phải nới cho cây sào trôi đi mất. Bỗng nghe gieo déo hai tiếng, hai mũi trường tiêu chia bắn vào hai người. Tần Nhi dùng kiếm lên gạt được một mũi, còn một mũi xước qua vai của Lý Hằng Thu. Tần Nhi đưa kiếm cho Lý Hằng Thu nói. Công tử múa kiếm nhanh như là chớp, nên cầm mũi kiếm này để mà gạt tên đi, còn tiểu muội giữ vững tấm dáng gỗ này mới được. Cả hai người không biết bơi lội, chỉ trông vào tấm dáng và một khúc cây buộc chặt vào người để bồng bềnh trên mặt nước. Những khoái thuyền bao vây bốn mặt cung tên bắn tới tấp. Thật là một tình trạng nguy hiểm phi thường, sống chết chỉ khẽ chừng sợi tóc. Lý Hàn Thu đón lấy trường kiếm, quay lại nhìn Tần Nhi hỏi. Cô nương có sợ không? Tiểu muội không sợ. Lý Hàn Thu huy động thanh trường kiếm gạt rơi mấy mũi tên rồi nói. Nếu chúng ta không vào bờ được thì hy vọng về sinh cơ rất là mong manh. Chúng ta khó mà vào bờ được, trừ khi có một cơn gió lớn hất tung lên bờ. Lý Hàn Thu thở dài nói. Cô nương chẳng có tội gì, mà vì theo tài hạ mà bị thảm cảnh như vậy. Cái đó không can hệ, giả lại lúc này tiểu muội không thấy một chút cảm giác gì là sợ hãi thần chết cả. Trước tình trạng này, chúng ta mười phần chết hết chín, mà cô nương vẫn còn bình thản, khiến cho tài hạ được an ủi rất nhiều đó. Bây giờ mà tiểu muội chết đi thì e rằng công tử cũng khó lòng mà sống được. Thì dĩ nhiên là vậy rồi, chúng ta chết thì cùng chết cả. Công tử đã không sợ chết thì tiểu muội còn sợ gì chứ? Giả lại tiểu muội có chết thì cũng chết chung với công tử một chỗ. Cô nương cùng chết với tài hạ một chỗ thì khó thú gì đâu. Tính mạng của công tử so với tính mạng của một tên nha đầu còn quan trọng hơn nhiều. Nói vậy là không đúng đâu. Cô nương cũng là một mạng người, tài hạ cũng chỉ là một mạng người thôi. Giá trị và tính mạng của con người đều như nhau hết cả. Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài, không nói nữa. Tần Nhi hỏi. Sao công tử lại thở dài? Chúng ta tuy không sợ chết, nhưng mà tài hạ cảm thấy cái chết này không đáng chút nào cả. Không phải là chuyện đáng hay là không đáng, mà là tình thế bắt buộc phải chết, thì cũng không còn cách nào. Dù chúng ta phải chết thì cũng phải tìm cách chết sao cho có giá trị một chút chứ. Hai người cười nói tự nhiên, dường như gạt bỏ hẳn sự sống và cái chết ngoài tư tưởng. Tần Nhi mỉm cười nói. Thiểu tỳ có một ý nghĩ kỳ lạ, chẳng biết là có nên nói ra hay không? Ý tưởng gì mà kỳ lạ? Nếu mà chúng ta cùng bị trọng thương thì nhất định phải chết chung một chỗ. Có đúng như vậy hay không? Kể như vậy thì đại khái không sai lầm. Sau khi chúng ta chết rồi mà vẫn còn có sợi dây này buộc lại với nhau thì... Thì người ta sẽ có câu đồng mệnh nguyên ương, phải chăng là thế này? Cái đó thì... Công tử cảm thấy khó nghe lắm phải không? Bỗng nghe tiếng gió véo như là xé bầu không khí vang lên. Bốn mũi trường tiêu đã bắn ra tới nơi. Lý Hàn Thu dung trường kiếm lên gạt, ánh hàng quang lấp lánh giọt ra những tiếng lách cách mãi. Mấy mũi tên đều bị gạt rớt. Vì chàng chỉ để ý gạt tên, nên người nghiêng đi rồi té nhào xuống nước. Tần Nhi giật mình kinh hãi, giương tay ra, chụp lấy chàng, miệng nói. Lý đại ca phải ngừng thở đừng uống nước vào. Nàng hốt hoảng quá, nên thốt ra lời từ đáy lòng. Lý Hàn Thu rớt xuống sông đã uống mấy ngụm nước vào rồi. Nhưng chàng cũng là người trầm tĩnh, gặp nguy cấp mà không rối loạn. Chàng uống được hai miếng nước xông vào, rồi mới ngừng thở. Dòng nước chảy xiết, làm cho Lý Hàn Thu lúc nổi lúc chìm. Tần Nhi chụp hai cái mà không sao nắm được. Tấm ván gỗ nhấp nhô theo làn sóng mất thế quân bình, khiến cho Tần Nhi lúc chìm xuống nước, rồi lại nổi lên. Đầu tóc Tần Nhi cũng ướt sũng nước. Nàng lo cho mình còn chưa xong, mà vẫn cố cự quậy, nắm lấy Lý Hàn Thu. May ở chỗ sợi dây buộc rất chặt, nên Lý Hàn Thu tuy rớt ra khỏi 7-8 thước, mà người vẫn buộc vào tấm ván. Tần Nhi chẳng để ý gì đến tên nỏ nữa, nàng đem toàn lực để giúp cho Lý Hàn Thu. Đột nhiên tấm ván gỗ đang trôi đi rất mau, bỗng bị một luồng đại lực giữ lại. Bên tai Tần Nhi bỗng nghe tiếng lạnh lùng cất lên. Còn nhà đầu thối tha này, mình đã hãm vào tuyệt địa mà còn giở trò khốn thú. Ta đập tan mảnh ván này ra, để các ngươi chìm xuống lòng sông mà nuôi tôm nuôi cá. Tần Nhi quay lại nhìn thấy tấm ván đã bị một lưỡi câu rất lớn móc lấy. Bốn tên đại hán cầm trường mâu đứng ở đầu thuyền. Con thuyền của bọn chúng đứng khá lớn, có một cột buồm, ngoài ra còn 6 chiếc thuyền thoi vây quanh. Tần Nhi nhìn sợi dây buộc Lý Hàn Thu lấp ló trong làn sóng, khẽ thở dài nói. Các vị hãy cứu y đã. Trên con thuyền, một cột buồm này có một đại hán trung niên, mình mặc áo xanh, hắn giọng một tiếng rồi đáp. Tấm ván gỗ đã bị móc câu giữ lại rồi, mời cô nương hãy lên thuyền trước, rồi bọn ta cứu y cũng chưa muộn. Tần Nhi nói, Phương Tú bảo các vị bắt sống chúng ta, thì y còn trọng yếu hơn ta rất nhiều. Đại hán áo xanh cười lạc nói, cái đó bọn ta tự biết, bất tất cô nương phải lo giùm. Tần Nhi ngẩng đầu lên nói, mình ta đây buộc dây không thể nhảy lên thuyền được. Đại hán trung niên lạnh lùng nói,